Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 119, biến mất hung thủ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian 0202 thất trung. Trương Khánh Nghiệp giận không thể át vứt bỏ trong tay cây búa. Cả người vô lực nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, thật con mẹ nó gặp quỷ, hắn không được thô xuyễn, có mệt. Đương nhiên cũng có khí. Hắn trở lại nơi sau liền tìm tới cây búa, ý đồ tạt toái một phiến cửa kính, sau đó theo bên ngoài thủy quản bò đi xuống. Nguyên bản hắn cho rằng này sẽ là rất đơn giản một sự kiện. Rốt cuộc pha lê như vậy yếu ớt, bình thường quát cái hơi đại điểm nhi phong đều có thể cấp thổi nát, càng đừng nói là dùng cứng rắn cây búa tạp. Cũng thật chờ hắn động thủ tạp thời điểm, hắn lại có chút trợn tròn mắt, bởi vì vô luận hắn cỡ nào dùng sức tạp, cửa sổ pha lê đều là lông tóc không tổn hao gì. Trong khoảng thời gian này, hắn trước sau tạp không dưới mấy chục biến, nhưng mỗi một lần đều đem hắn khí quăng ngã cây búa. Trương Khánh Nghiệp người này phi thường bướng bỉnh. Trắng ra điểm nhi nói chính là quật muốn mệnh. Hắn cũng không tin quỷ thần kia một bộ, chỉ cho rằng là pha lê chất lượng thật tốt quá, là hắn chưa dùng tới sức lực. Thảo, ta con mẹ nó cũng không tin trùy không lạn ngươi. Trương Khánh Nghiệp hung hăng mắng một câu, lại từ trên mặt đất sờ nổi lên cây búa. Hắn lúc này dùng ngón tay ở pha lê thượng đại khái vẽ một cái phạm vi, tính toán liền nhận chuẩn này một khối khu vực tạp, bang, nghẹn sức chân khí. Hắn huy động cánh tay chính là một chùy. Này một chùy hắn cơ hồ là dùng ra ăn nại kính. Thẳng chân đến hắn bàn tay tê dại. Nhưng cửa sổ pha lê thoạt nhìn như cũ không có bất luận cái gì tổn thương. Chỉ là rất nhỏ dính vào vài giờ tủ đấu money đang ở hắn muốn tiếp tục loại kém nhị trùy thời điểm. Bày biện ở phòng trong các góc ánh nến thế nhưng bắt đầu tả hữu lắc lư lên. Tại đây lắc lư chung đuốc diễm quang mang cũng ở trở nên càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng một cái không dư thừa toàn dập tắt. Thoáng chốc, phòng trong lâm vào tuyệt đối trong bóng đêm monster ánh nến một tắt. Trương Khánh Nghiệp hiện tại là cái gì đều nhìn không thấy. Hắn muốn lại huy chùy tay cũng không thể không dừng lại. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía bên ngoài, đồng dạng là một mảnh đen nhánh. Dĩ vãng kia làm hắn chán ghét đèn đường, đối diện tầng trệt ánh đèn, cùng với sáng tỏ ánh trăng phảng phất tất cả đều biến mất không thấy. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn trong lòng đột ngột toát ra một cái ý tưởng. Bên ngoài thật sự vẫn là thanh niên cư dịch tiểu khu sao? Trương Khánh Nghiệp bị hắn toát ra cái này ý tưởng sợ tới mức một cái giật mình. Hắn vội vàng lắc lắc đầu không đi nghĩ nhiều. Nhưng là nói trở về, hắn vừa mới căn bản là không có cảm giác được bất luận cái gì gió lạnh. A, vì sao phòng trong ánh nến đều bị thổi tắt? Từ túi tiền lấy điện thoại cầm tay ra, hắn dùng sức ấn vài cái, thoáng chốc một đoàn mỏng manh ngọn lửa chiếu sáng hắn che kín dầu mỡ mặt. Hắn gần đây đi vào một chỗ bày biện vật dễ cháy địa phương, dùng bật lửa một lần nữa đem này bật lửa, lúc sau hắn lại đem bật lửa xủy trở về. Cầm này căn vừa mới bị hắn bật lửa vật dễ cháy, sờ soạng rời đi ban công. Từ ban công ra tới, hắn thói quen tính dùng vật dễ cháy hướng về cạnh cửa chiếu chiếu. Liền thấy hắn ra cửa phòng chính 4 sườn 8 khai mở ra. Không có khả năng a, ta vừa mới rõ ràng là khóa hảo hảo. Trương Khánh Nghiệp tuy rằng tính tình bướng bỉnh, nhưng cũng không đại biểu hắn là cái ngốc tử. Năm đơn nguyên liên tục phát sinh án mạng, thả còn ở hung thủ sẽ tiếp tục giết người tiền đề hạ, hắn liền tính là gan lại đại, thần kinh lại đại điều, cũng là quả quyết không dám tướng môn bốn sườn tám khai. Cửa phòng tuyệt đối không phải ta mở ra. Hắn trong lòng tức khắc sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Cũng không đi cạnh cửa đem cửa phòng lại lần nữa khóa kỹ. Lập tức liền quay đầu tiến vào phòng bếp. Hắn từ trong phòng bếp lấy ra tới một phen dao phay. Lúc sau mới thật cẩn thận hướng về cạnh cửa lại gần qua đi. Trương Khánh Nghiệp giờ phút này phi thường bình tĩnh. Mặc kệ có hay không người tránh ở chỗ đó, hắn đều sẽ trốn hướng Tiêu Mạch đám người nơi 303 thất. Ôm loại này tính toán, hắn thong thả đi tới cạnh cửa, nhưng dùng trong tay vật dễ cháy đại khái chiếu qua đi, lại phát hiện nơi đó người nào đều không có. Có lẽ thật là hắn quên khóa cửa, hoặc là nói là không có tướng môn khóa thực kín mít. Nhưng hắn cũng không rảnh lo nhiều như vậy. Nếu tồn tại có người lẻn vào khả năng, kia chi bằng đi trước người nhiều địa phương, kêu lên vài người lại đây xác nhận. Nhưng mà chính là này do dự một lát, từ ngoài cửa lại đột nhiên thổi vào tới một cổ gió lạnh. Gió lạnh chung hỗn loạn hàng hiên cho bụi, mê đến hắn không mở ra được mắt. Hắn theo bản năng liền muốn dùng tay đi xoa, nhưng này động tác không đợi làm ra tới, hắn phía sau lưng liền đột nhiên gặp một cái đòn nghiêm trọng. A, Trương Khánh Nghiệp giết heo thảm gào thanh, tại đây tràn ngập tĩnh mịch hàng hiên nội bị vô hạn phóng đại, vẫn luôn theo hướng về phía trước thang lầu, truyền vào chính xưởng môn 303 thất chung. Phòng trong mọi người cơ hồ đều nghe được tiếng hét thảm này. Tiêu Mạch phản ứng muốn so những người khác mau nửa nhịp. Lập tức liền đối với canh giữ ở cạnh cửa mấy người kêu lên. Mau xuống lầu, nghe được Tiêu Mạch này thanh nhắc nhở. Lý Soái cũng thực mau phản ứng lại đây. Cũng không đi quản bên cạnh đang ở ngây người Lưu Tử Hách mấy người. Liền gương cho binh sĩ vọt đi xuống. Thấy Lý Soái đi xuống, mặt khác mấy người mới phản ứng lại đây, cũng cực nhanh theo đi xuống. Đến nỗi Tiêu Mặc tắc không phù hợp lẽ thường, đem hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở phòng trong hộ gia đình thượng. Vương Xương Lý ở, Triệu Lệ ở, Lưu Tử Hách ở, Lý Soái ở, Mộc Tuyết ở, Trịnh Hồng Ba ở, Lý Khai Tâm ở, Trình Dạ đi đâu vậy? Tiêu Mạch nhìn lướt qua phòng trong, cùng với mới vừa rồi đi xuống hộ gia đình, những người này chung duy độc không thấy Trình Dạ thân ảnh. Nhưng mà đang định hắn dục muốn mở miệng đi hỏi thời điểm, Trình Dạ lại tìm vội vàng hoảng từ trong phòng vệ sinh chạy ra tới. Xảy ra chuyện gì không biết. Vừa rồi hình như là từ dưới lầu truyền giao hét thảm một tiếng, đối mặt Trình Dạ đặt câu hỏi. Mộc Tuyết kinh sợ đáp một tiếng. Nghe vậy, Trình Dạ sắc mặt cực kém gật gật đầu. Ngay sau đó liền cũng lao xuống lầu. Tiêu Mạch là đi theo Trình Dạ đi xuống. Trên đường thông suốt, cũng không có gặp được bất luận cái gì khả nghi tình huống. Trương Khánh Nghiệp đã chết. Tiêu Mạch cùng Trình Dạ mới vừa hạ đến lầu một, liền nghe được Trịnh Hồng Ba này thanh sợ hãi giống. Hắn cơ hồ là khóc lóc kêu ra tới, đều không phải là vì Trương Khánh Nghiệp chết mà cảm thấy thương tâm, mà là hoàn toàn bị dọa đến. Lý Khai Tâm lại bắt đầu nôn khan một trận, nhưng nôn ra tới cũng chỉ có một ít toan thủy, không khó coi ra. Ở liền đã chết bốn gã hộ gia đình sau, rất nhiều người đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Trình Dạ thật mạnh vỗ vỗ chính mình ót, khó được cũng bảo một câu thô khẩu. Này đến tột cùng là cái nào cậu món lòng làm? Tiêu Mạch không để ý đến này đó hộ gia đình, mà là trực tiếp đối Lý Soái hỏi. Nhìn đến hung thủ sao không? Một chút tới cũng chỉ có này mấy cổ tử thi nằm ở chỗ này. Tiêu Mạch gật gật đầu, nhéo kèm lâm vào trong suy tư. Trương Khánh Nghiệp là 202 hộ gia đình, cùng bọn họ nơi 303 thất, cũng chỉ kém một cái tầng trệt. Lý Soái cơ hồ là nghe được thảm gào thanh, liền lập tức lao xuống lâu, nhưng thấy đến cũng chỉ có thi thể mà thôi. Xuất hiện loại tình huống này, chính giải thích vì sao không ai nghe được tiếng bước chân. Bởi vì con quỷ kia vật có được thuấn di năng lực, ở giết người xong, vứt xác sau, liền lập tức thuấn di đi rồi. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại khả năng, kia đó là hung thủ ở vứt xong thi sau, liền thuận đường trốn vào này lầu một chung, mà trước mắt lầu một, còn sống hộ gia đình cũng chỉ có một người. Người nọ đó là Quý Khiết, làm, nhất định là hắn. Chúng ta nghe được thanh âm liền chạy xuống tới, chính là lại người nào đều không có nhìn đến. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm được điểm này, cũng chỉ có Quý Khiết. Lý Khai Tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, đem nàng hoài nghi nói ra. Nói xong, nàng liền mãnh tặc nổi lên Quý Khiết ra môn. Hỗn đản, chạy nhanh chết ra tới. Ngươi cái này hung thủ, sát nhân ma, Lưu Tử Hách trước nay đều không có gặp qua này trận trưởng. Trước mắt bị dọa đến cơ hồ nói ra lời nói, hắn gian nan nuốt nước bọt, đôi bên cạnh Tiêu Mạch hỏi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Lên lầu gọi người, đem những cái đó hộ gia đình nhóm đều kêu xuống dưới. Bọn họ cũng nên hiểu biết một chút trước mắt tình cảnh. Hết chương.